Azeroth Nguyệt Dạ Chi Ảnh, tác giả, Hàm Ngư Bất Cụ Đột Thứ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 820, chương 821, thời đại hoàn toàn mới. Hết trọn bộ, Vạn Thần Điện, 6 tên Titan bằng vào thần toạc phụ trợ, dựa vào Andrea định vị cùng cực hạn kéo dài. Tại trạng thái hư nhược dưới hợp lực đem Sazira từ xa xôi tinh vũ kéo trở về phong ấn. Theo phong ấn chi quang cùng nhau trở về còn có treo ở Sazira trên người Demon Hunter. Làm ác ma chi vương phát ra sau cùng không cam lòng gầm thét bị phong vào vạn thần điện dưới mặt. Đất lúc, lần nữa kinh lịch khoảng cách dài du lịch trong vũ trụ Illidan đã hai chân như nhũn ra. A tương đương. Tận mắt nhìn thấy Sazira biến mất tại trong phong ấn. Illidan thoát lực đổ vào vạn thần điện dùng không rõ chất liệu làm ra hoa lệ trên sàn nhà. Trên mặt lộ ra thoải mái dáng tươi cười. Amanthun cũng thở dài một hơi. Nhiều hứng thú nhìn xem đi theo Sazira cùng nhau trở về nửa ác ma. Demon Hunter, người không có ý định trở về bản thân hành tinh mẹ sao? Illidan giãy giụa lấy ngồi dậy, xưa nay không rời tay Twin Blade of Azinoth bị hắn đặt ở thân thể hai bên. Không cần, ta tâm nguyện, mục tiêu cuộc sống của ta chính là tận mắt chứng kiến Sazira kết thúc. Đã hắn chỉ là bị phong ấn mà chưa chết, ta có nghĩa vụ tiếp tục đảm nhiệm trông coi hắn ngục tốt. Amanthun cùng cái khác Titan nhìn, thoáng qua nhau. Một lát sau cơ bản đạt thành nhất trí, chúng thần chi phụ làm đại biểu hướng Illidan cam kết, có thể. Người sẽ thành cái thứ nhất có tư cách lưu thủ vạn thần điện phàm nhân. Ta Amanthun lấy vạn thần điện danh nghĩa, trao tặng người trông coi Sazira giám ngục trước quan quyền. Illidan rời đi đã sớm tại Andrea trong dự liệu, vị này Demon Hunter quá mức bướng bỉnh. Quan niệm cuộc sống của hắn tựa như bản thân chấp nhất tình cảm đồng dạng. Một khi quyết định một mục tiêu liền tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Làm lưu thủ Azeroth Malfurion từ Azethara trong miệng biết được tin tức này lúc rất là trầm mặc một. Hồi, ai tương đương, Adruid sắc mặt hết sức phức tạp thở dài. Mặc kệ giữa hai người lý niệm lớn bao nhiêu khác nhau. Bọn hắn chung quy là ruột thịt cùng mẹ sinh ra huynh đệ. Illidan tự nguyện tiến về vạn thần điện trông coi Sazira. Lần tiếp theo gặp lại cũng không biết là năm nào tháng nào. Tyrion nắm chặt Malfurion tay an ủi, Nael có đầy đủ dài dằng dặc tuổi thọ. Ta tin tưởng tương lai cuối cùng cũng có một ngày sẽ nghênh đón cùng Illidan trùng phùng. Malfurion điều chỉnh một cái hô hấp. Bình phục nội tâm cuồn cuộn phức tạp suy nghĩ, ta biết. Không nói trước cái này, Andrea tình huống như thế nào? Azethara yêu nhã nhún vai, tình trạng tốt đẹp. Bất quá bây giờ còn tại ngủ đông bên trong hoàn thành cùng Gosalak cuối cùng đồng điệu. Thanh này trật tự chi kiếm tựa hồ không phải tốt như vậy trưởng khống. Dựa theo vạn thần điện, Titan cho tình báo. Tại bọn hắn đã biết vật chất vũ trụ phạm vi bên trong. Không có bất kỳ cái gì một thanh vũ khí có thể mạnh hơn Dark Render Gosalak. Sazira đã từng sử dụng thanh bảo kiếm này một kích hủy diệt qua bị thượng cổ chi thần chiều sâu. Ký sinh tinh cầu, Dark Render uy lực có thể nghĩ. Nhưng Sazira bởi vì xuất kiếm thời điểm trong lòng hiện lên hắc ám cảm xúc. Chôn xuống Gosalak chủ động phân liệt tai họa ngầm. Tại trong vũ trụ lang bạt kỳ hồ vô số năm, Gosalak rốt cục có được chủ nhân mới. Đây đối với toàn bộ vũ trụ trật tự thế lực đến nói đều là một cái phấn chấn lòng người tuyệt hảo. Tin tức, vạn thần điện tạm thời phong bế. Bị thương nghiêm trọng các Titan cần thời gian tĩnh dưỡng. Argus tại Kilchedon chủ động thôi hóa. Dưới triệt để hủy diệt, Burning Legion tại trận này viễn chinh tập kích bên trong bị thương nghiêm trọng. Bắt đầu sụp đổ, phân tán tại từng cái tinh vũ ác ma quân đoàn lần lượt tự thành lập thế lực. Malfurion tựa lưng, vào ghế ngồi thở phào một cái, về sau toàn bộ vật chất vũ trụ cần phải có một đoạn không ngắn thời kỳ hòa bình, có thể thu được bây giờ thành quả nhờ có quân viễn chinh tướng sĩ phấn chiến. Đương nhiên, trọng yếu nhất công lao vẫn là muốn tính tại kế hoạch xong đây hết thảy Andrea trên thân. Mayep khó được cười, quay đầu nhìn về phía Moon Shadow trang viên phương hướng, chỉ là không biết chúng ta đại công thần còn cần bao lâu mới có thể từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại. Andrea cũng không biết ý thức của mình đến tột cùng chìm vào nơi nào. Xác thực như là Azhara nói, hắn tại ngủ đông bên trong cùng Gosalak hoàn thành tất cả đồng điệu trình tự. Tại triệt để nắm giữ Gosalak quy năng đồng thời, Andrea chính thức trở thành Dark Render tân chủ nhân. Nhưng quá trình này kỳ thật cũng không có hoa phí bao lâu thời gian. Andrea tại về sau một đoạn thời kỳ rất dài bên trong vô ý thức phiêu đãng tại một mảnh sương mù mông lung không biết không gian bên trong. Chẳng biết tại sao từ đầu đến cuối vô pháp từ ngủ đông bên trong tỉnh lại. Khi hắn rốt cục nhìn thấy vô tận trong sương mù dày đặc lộ ra một điểm ánh sáng lúc ngẩn người trạng thái, Andrea lập tức tập trung tinh thần hướng phương xa nhô ra thần niệm. Nhưng đúng vào lúc này, kim châm kịch liệt uy hiếp cảm giác kích thích Andrea linh hồn. Tựa hồ tại đạo này mơ hồ ánh sáng phía sau có một loại nào đó tồn tại hết sức nguy hiểm. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, một chùm nhu hòa màu xanh nhạt ánh sáng chói lọi bao phủ tại Andrea trên thân. Hắn cảm giác được bản thân linh hồn thể ngay tại cấp tốc rời xa, tiếp tục tản mát ra nguy hiểm dữ. Cảm không biết không gian, mơ hồ ở giữa, Andrea nghe được sương mù phía sau truyền ra không cam lòng tiếng gào thét. Bạch, cảnh sắc trước mắt tại một giây sau liền xuất hiện chuyển biến cực lớn. Màu xám sương mù hoàn toàn tán đi, thay vào đó chính là một mảnh rất có Olympus thần điện phong cách hoa lệ dãy cung điện. Nơi này là, Andrea ngạc nhiên ngẩng đầu bốn phía quan sát. Trước đó thấy qua màu xám sương mù đều vờn quanh tại thần điện bầy cạnh ngoài. Tu kiến tại ngọn núi bên trong khu kiến trúc phảng phất là bị một loại nào đó không biết tên lực lượng cưỡng ép chống ra đồng dạng. Trung quanh sương mù vô pháp xâm nhập mảy may. Gosalak vũ khí chi linh hoàn thành đồng điệu sau một mực đi theo Andrea bên cạnh. Lúc này nó cảnh giác lên tiếng nhắc nhở, chủ nhân. Mời coi chừng, nếu như ta không có đoán sai, nơi này cần phải ở vào vật chất vũ trụ bên ngoài. Chưa được mở mang đi ra không biết thế giới. Ha ha, tương đương, tiếng cười quen thuộc từ thê lương quạnh. Quế canh điện chỗ sâu truyền đến, không nghĩ tới ngươi sẽ tải vô ý thức trạng thái ngộ nhập không? Gian hỗn độn, nếu như không phải ta kịp thời phát hiện đưa ngươi kéo qua. Người đã bị những cái kia đói khát voi lót xé thành mảnh nhỏ. Andrea trên mặt khẽ động, Ilun, đồng dạng nghi hoặc lại xuất từ khác biệt tồn tại trong miệng. Gosalak đã đoán được vị này tồn tại là ai, nhưng nó ngữ khí có vẻ hơi quái dị. Người gọi nàng Ilun, đây là vị đại nhân kia tại cái nào đó vật chất tinh cầu có ích hoàn toàn mới dùng tên giả sao? Andrea ngoài ý muốn nhìn một chút trong tay Dark Render, ngươi biết thân phận chân thật của nàng. Đương nhiên biết, bất quá, Gosalak thân kiếm tự động chỉ hướng phía trước, ta liền không bao biện làm thay. Vẫn là để bản thân nàng tự mình giải thích cho ngươi đi. Toàn bộ cung điện hoa lệ bày bên trong, không có bất kỳ cái gì sinh hoạt khí tức. Chung quanh thần điện mặc dù tu kiến lộng lẫy, nhưng vừa nhìn liền biết không có người vào ở. Tại dãy cung điện đỉnh lớn nhất trước thần điện, Andrea có thể thấy rõ ràng một tên người mặc màu xanh nhạt mộc mạc váy dài nữ tử ngồi tại bản thân. Trên thần tọa, lấy tràn ngập ý cười ánh mắt nhìn lấy mình. Bộ kia không thua Azhara tuyệt mỹ trang nhã dung mạo cũng không có để Andrea cảm thấy lạ lẫm. Từ thành Moon Knight pho tượng tu kiến đến nay, hắn đã tại ý thức hải của mình bên trong thấy qua vô số lần. Còn không đợi Andrea sắp xếp như ý suy nghĩ, Một giây sau hắn liền bị thần điện chủ nhân cưỡng chế truyền tống đến trước mặt mình. Không nghĩ tới ngươi có thể được sự giúp đỡ của Gosalak phá vỡ vật chất vũ trụ hạn chế tiến vào mảnh không gian hỗn độn này. Ilun cười tủm tỉm nhếch lên hai chân nhìn xem Andrea, ta nhắc nhở trước một câu, nơi này trừ ta cùng toàn bộ cung điện bên ngoài cái gì cũng không có. Phi thường tương đương nhàm chán, cần ta đưa ngươi trở về sao? Andrea cũng cười nhẹ gật đầu, đương nhiên, người nhà của ta còn đang chờ ta. Bất quá trước đó, có thể nói cho ta ngươi chân chính danh tự sao? Ilun nghiêng đầu một chút, nhếch miệng lên một tia nghịch ngợm dáng tươi cười. Hiện tại còn không phải ngươi đến không gian hỗn độn đi mở mang tân thế giới thời điểm. Bất quá lấy ngươi trưởng khống hỗn độn thần lực cùng Gosalak. Ngày đó sớm muộn sẽ tới. Trở về đi, trở lại người nhà của mình bên người. Nhớ kỹ nhiều rút ra chút thời gian. Bồi cùng ta cùng Azeroth tâm sự. Andrea linh hồn thể rõ ràng cảm giác được đến từ dưới chân rơi xuống cảm giác, tại ý thức của hắn xoay người lại thể trước. Ilun thanh âm thản nhiên từ phương xa đưa tới. Trong vũ trụ tất cả có ý thức linh hồn thể đều thuộc về ta quản hạt. Bao quát Void Lord ở bên trong thiên ngoại chi thần tướng ta xưng là Lord of All Spirit. Bất quá cái danh xưng này không dễ nghe. Cá nhân ta rất không thích. Ilun lĩnh vị thâm trường nói, tổng hợp ngươi những năm gần đây hướng ta giảng thuật rất nhiều cố sự. Ta nghĩ đến một cái không sai xưng hô. Không bằng, ngươi liền gọi ta Alaya đi. Tỉnh, rốt cục tỉnh, ý thức trở lại thân thể về sau. Andrea trước tiên nghe được chung quanh truyền đến ồn ào thanh âm. Mở hai mắt ra, đầu tiên xuất hiện ở trước mắt chính là ba tấm đều có đặc sắc mỹ lệ dung nhan. Tuế Nguyệt không có tại các nàng trên mặt lưu lại bất cứ dấu vết gì. Ba người nguyên duy trì phong nhã hào hoa dung mạo. Sandris, Celeste cùng Azethara, Andrea vuốt vuốt huyệt thái dương từ trên giường ngồi dậy. Quan tâm Celeste vội vàng giúp hắn lót phía sau đệm dừa. Ta ngủ bao lâu? So sánh thở dài một hơi Sandris, Azethara thái độ rõ ràng càng thêm lạnh nhạt. Nàng cho tới bây giờ liền không cho rằng Andrea sẽ như vậy một ngủ không dậy nổi. Sandris nắm chặt trượng phu tay mỉm cười trả lời, 1 năm 213 ngày. Người bỏ lỡ chúc mừng Argus chi chiến thắng lợi long trọng điển lễ. Andrea lơ đánh lắc đầu cười. Cười, như thế không quan trọng. Chỉ cần tất cả thuận lợi liền tốt. Ta đối với mấy cái này bệnh hình thức đồ vật vốn là không có hứng thú. Theo Andrea thức tỉnh, Moon Shadow trong trang viên lập tức nháo nhác khắp nơi. Aurora nắm lại lớn lên một chút, Reinhardt vội vã chạy đến. Tiểu gia hỏa nhìn thấy lão ba cuối cùng từ ngủ say bên trong thức tỉnh. Trên mặt lập tức lộ ra nụ cười vui mừng, giang hai tay liền hướng còn không có xuống giường Andrea đánh tới. Ba ba, a nha, con ngoan của ta. Leticia cùng vừa lúc ở nhà làm khách Onyxia cùng Lunara mấy người cũng lần lượt tràn vào, cùng sau lưng các nàng chính là một đôi có chút kỳ quái hầu gái tổ hợp. Vasi cùng Salatat cười ha hả đem Reinhardt ôm nâng cao cao, nghe nói Fendro cùng Malfurion bọn người đang chuẩn bị bỏ xuống công việc chạy đến. Andrea nhìn xem một phòng thân bằng hảo hữu, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Vạn vật chi linh, Alaya sao? Tạm thời đem Ilun không hề để tâm. Tựa như Ilun nói tới đồng dạng. Cách hắn tiến về không gian hỗn độn mở tân thế giới đường phải đi còn rất dài. Ôm Reinhardt từ trên giường nhảy lên một cái. Andrea vặn vẹo một cái lâu không hoạt động thân thể. Xương cốt hoạt động ở giữa phát ra thanh thúy, soạt soạt, âm thanh. Burning Legion sụp đổ, vật chất trong vũ trụ uy hiếp lớn nhất như vậy trở thành lịch sử. Trùng trùng điệp điệp tinh tế, thời đại đại hàng hải sắp triển khai, trật tự thế giới ánh sáng chói lọi đem trải rộng toàn bộ vật chất vũ trụ.